Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, ta muốn trở nên mạnh hơn. Thân phận của Võ Vương Động ở huyền vực quá cao, luyện đan giới tông sư, càng là võ điện đại nhân vật, đức cao vọng trọng a. Hiện tại của hắn tôn nữ cùng đệ tử đều bị đạo lăng cho bắt giữ giam cầm. Chuyện này nếu là truyền đi, e sợ toàn bộ huyền vực đều muốn run ba cái. Bọn họ đều dùng run rẩy ánh mắt nhìn đạo lăng. Chuyện như vậy hắn đều dám làm, còn có cái gì không dám làm? Võ Vương Bá sắc mặt phi thường khó coi. Hai người kia bị giam cầm nằm ngoài dự đoán của hắn. Võ Vân Băng cũng là thôi, nhưng là Võ Liên chính là Võ Vương Động cháu gái a. Này trung gian ý nghĩa liền phi thường không giống nhau. Ngươi muốn như thế nào? Võ Vương Bá cắn răng nói, hắn muốn đem người đều cứu ra, hảo thu được Võ Vương Động chống đỡ. Đừng nói nhảm, trước tiên đổi ba người bọn hắn, đổi không đổi cho cái thoải mái nói. Đạo lăng mở miệng quát lên, nội tâm cũng sốt sắng lên đến, hắn đã cảm giác được vô cùng áp lực vô tận gần phun trào mà tới. Nhất định phải dành thời gian. Hảo, ta đổi. Võ Vương Bá hít sâu một cái, hiện tại đã không có thời gian cân nhắc. Nếu như ba người này chết rồi, võ điện trên dưới đều sẽ rung mạnh, lấy địa vị của hắn đều chống không ngừng. Đây chính là ba cái, hai vạn cùng Võ Vương Khanh đệ tử, chết một cái đều sẽ dính dáng đến hắn. Thoải mái, ta sớm nói giữ lại các ngươi còn có tác dụng, không nghĩ quả là cử đi tác dụng lớn, các ngươi còn rất đắt giá. Đạo lăng đem vứt đến bình ngọc cầm ở trong tay cười ha ha, để ba người bọn hắn tức giận đến run, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đều cút cho ta đi, nơi này cũng không dùng được các ngươi. Đem bình ngọc cất đi, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên không, đã thấy tối om om trên bầu trời bốc cháy lên cuồn cuộn như đảo đạo hỏa. Thô to lôi kiếp cũng lặng yên sinh ra, ầm ầm ầm, như một tôn tuyệt thế hung thú hống động thiên địa. Trong thiên địa truyền đến bùm bùm thần âm, đinh tai nhức óc, sơn hà đều ở rung động. Đại kiếp nạn đến, thiên uy cuồn cuộn, không biết bao nhiêu tu sĩ run lẩy bẩy, cảm giác được vô cùng áp lực vô tận dâng trào mà đến. Trên chín tầng trời tựa hồ có một tôn thần cổ réo vang, muốn liệt thiên, thật đáng sợ, này lôi kiếp làm sao sẽ biến thái như vậy, so với lúc trước đầy đủ mạnh mẽ mấy lần, ta đạo phỏng chừng muốn chết ở lôi kiếp dưới, ta cảm giác được diệt thế gợn sóng, đại đạo phi thường khủng bố. Liền là đạo thân thể mạnh hơn cũng sẽ bị xóa bỏ đi, con đường phía trước triệt để mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy thô to lôi điện xuyên thủng thiên địa, trọng trọng đại mà đều sụp ra, đánh ra mười mấy dặm đại vết rạn nứt. Này lôi kiếp quả thực nghịch thiên rồi, phạm vi bao phủ quá to lớn, bao vây tất cả, có thể đánh chết tuyệt thế thiên kiêu. Võ Vương Công ba người bọn họ trốn thoát, nhìn lại liếc mắt nhìn, sắc mặt đều là dữ tợn xuống. Tốt, đánh chết tên tiểu súc sinh này, hắn khẳng định không thể sống sông ra đi. Long tủy không phải là dễ cầm như vậy, hắn sẽ gặp báo ứng. Võ Kỳ cũng mất khống chế quát, chỉ là đáng tiếc này chín giọt long tủy liền như vậy nương theo lôi kiếp biến mất. Toàn trường đều trợn to trong mắt quan sát, chỉ lo dai qua một tia nửa điểm, loại này lôi kiếp quá mức nghịch thiên, bọn họ trước đây đều chưa từng gặp. Bá ca, chúng ta võ điện người còn muốn hay không đi ra? Ta xem này lôi kiếp cường độ giết chết hắn đầy đủ. Võ Vương Bá lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, vì để ngừa vạn nhất, nhất định phải giết chết hắn. Hắn nếu có thể đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp, nhất định có chỗ bất phàm. Vẫn là bảo hiểm điểm đi, để chúng ta võ điện người đều điều động, chỉ cần lôi kiếp kết thúc, lập tức chém xuống hắn. Câu nói này để võ điện người đều tán đồng rồi. Từng cái tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài, núp trong bóng tối người bắt đầu dục giả dục dịch. Đây là một lần trọng lượng cấp đại vây quét. Võ điện đi tới kỳ tài ngoại trừ võ đế bên ngoài, hết mức hối tụ tập ở đây, muốn chu diệt đạo, hư không đều vặn vẹo đứng dậy. Thô to lôi đình đang gầm thét, ở trong hư không như ẩn như hiện, mông lung một tầng cổ xưa gợn sóng. Thật là đáng sợ lôi kiếp. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Nơi này triệt để tổ hợp thành một cái lôi hải, phong thiên tuyệt địa, dường như muốn luyện hóa hắn. Một tòa động thiên treo ở trung tâm biển sấm sét, dáng lành vạn sợi, nó dường như đang khai thiên tích địa, đang phun ra nuốt vào đại đạo khí tức. Đạo lăng đứng ở bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, ngước nhìn vô cùng vô tận lôi đình đại quát lên, đến đây đi, đúc ta mạnh nhất con đường, lấy đại đạo lôi kiếp bù đắp động thiên, diễn biến mạnh nhất động thiên, thanh chấn mây xanh, khí tức có thể khủng khủng bố, toàn bộ động thiên bạo phát chói mắt thần hà, che ngược bầu trời dâng tới bầu trời, muốn phá diệt tất cả pháp. Ầm ầm ầm, cửu thiên sấm sét âm nổ vang, to lớn lôi mây rốt cục động, như một cái cối xay tổ hợp lại với nhau. Mà này lít nha lít nhít lôi hồ hết mức tụ hợp vào đỉnh, nổ vang ngập trời, vô cùng lôi hồ hội tụ to lớn lôi điện lập tức sinh ra, thô lớn đến đáng sợ, từ trên bầu trời rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, đánh về phía trung tâm bàn ngọa động thiên. Phá! Đạo lăng thét dài, tóc đen bay phấp phới, cả người tinh lực ầm ầm chấn động. Một tôn khủng bố bàn tay lớn màu vàng óng từ hắn phía sau lưng đưa ra ngoài, ép hướng về trên không. Bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra nghĩ điều này thô to lôi đình, hết thảy đều nổ tung, bạo phát ánh sáng hừng hực. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng ở nữ run run, toàn bộ bàn tay đều bị đầy trời lôi hồ quấn quanh trụ. Sau đó những này lôi hồ từng tia từng sợi buông xuống, bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên đổ nát, bị lôi điện đập sập. Sau đó vô cùng vô tận lôi đình phát tiết xuống, đem toàn bộ động thiên đều bị nhấn chìm ẩn đi. Chỉ là trong nháy mắt, động thiên bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng đạo lăng động thiên quá mạnh mẽ, tạo hóa khí tức lan lộn, phù văn màu vàng nằm dày đặc, diễn hóa ra từng vòng tiểu động thiên bắt đầu thôn phệ lôi hồ năng lượng. Đạo lăng cũng bị lôi hồ nhấn chìm, hắn da chóc thịt bong, thân thể đều phải bị nướng chín, xương ở ong ong, thần nguyên thiêu đốt. Đạo lăng chấn hống, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật, đây là một khối nhỏ thần nguyên tỏa ra thần hà. Mỗi một tia năng lượng đều ẩn chứa khủng bố thần năng, bắt đầu điên cuồng phát tiết đi ra, tụ hợp vào hắn trong thân thể. Đạo lăng trong cơ thể suy yếu, tinh lực ở cuồn cuộn, bách cốt ở rung động, ngũ tạng ở rung động, bạo phát ầm ầm thần âm mani. Đây là một lần cơ hội tuyệt vời, loại này đại đạo lôi đình có thể giúp ta tẩy tủy phạt cốt, rèn luyện bảo thể, tẩy đi tất cả ô uế. Cái này cũng là đúc đạo cơ hội tốt nhất. Ta nhất định phải kiên trì lên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đạo lăng chấn hống, hắn biết bên ngoài tuyệt không có như vậy lôi đình, đây là một cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc. Mượn đại đạo lôi kiếp tẩy tủy phạt cốt, hắn có thể cảm giác toàn diện rèn luyện xong xuôi, thân thể sẽ tăng vọt một đoạn dài. Đến đây đi, Để ta xem một chút này, Lôi Đình có thể không thể dao động thân thể của ta căn cơ. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tinh lực không hề bảo lưu bạo phát, cuồn cuộn trường giang đại hà đang phun trào, xương sống đang vặn vẹo, nhảy ra một đạo như thiên khí tức, giết hướng về trên không. Hơi thở của hắn đáng sợ đến đỉnh đoan, bên người đều có một đạo như ẩn như hiện chân long phù quang, ép Lôi Hồ đều ở nổ tung. Đây là của hắn pháp tướng, thế nhưng hiện tại chưa từng tu luyện được. Nếu như có thể tu luyện ra chân long pháp tướng, đủ để nghịch thiên. Đạo Lăng hình như tại trùng tu đoán thể cảnh, trở lại thông linh tháp thời gian. Đó là một cái tụy thần thiếu niên ở trong tuyệt cảnh nghịch thiên trưởng thành. Hiện tại của hắn cường giả chi tâm càng thêm vững chắc. Hắn ở dẫn vạn ngàn lôi đình vào thể, luyện ra trong này đại đạo lôi dịch, rồi rửa bảo thể, tẩy tủy phạt cốt. Thế nhưng hắn lôi đình quá mạnh mẽ, hắn chỉ là kiên trì 30 hô hấp suýt chút nữa bị lôi đình cho xé ra. Thân thể đều muốn phá nát, khối thần nguyên này tuy rằng đáng sợ, thế nhưng quá nhỏ, mà là thần nguyên đã rơi vào động thiên bên trong. Mượn cơ hội diễn biến động thiên đại đạo, cần thần nguyên bù đắp. Bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cây mông lung khủng bố, hơi thở sự sống hy thế bảo dược. Đây là một cây 3 vạn năm dược vương, giống như là non nửa cây thánh dược. Đạo Lăng vẫn chưa từng cam lòng dùng, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Hắn cắn đi một khối nhỏ bảo dược, màu nhũ bạch nước thuốc phun ra thơm ngát chi khí. Đạo Lăng cảm giác uống một hớp lớn thần tuyền, cả người đều phụt lên hùng vĩ sóng sinh mệnh. Này một cây dược vương lẽ ra có thể để ta hoàn thành toàn diện rèn luyện. Đạo Lăng nắm tay, tiếp tục mượn lôi đình rèn thể, chịu đựng không phải người đau nhức, từ ngoài vào trong tiến hành một lần đáng sợ rèn luyện. Người bên ngoài nhưng là hãi hùng khiếp vía, bởi vì này đã một canh giờ trôi qua, lôi hải y nguyên tồn tại, hỏng rồi, đạo vô lực dãy giụa, ta không cảm giác được đạo khí tức ở bạo phát, lẽ nào tiến vào sắp chết dãy giụa giai đoạn, đạo lẽ nào không xong rồi. Rất nhiều người đều có một loại dự cảm xấu, độc nhãn long hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn dùng âm dương nhãn nhìn thấu lôi đình. Chỉ là đáng tiếc lôi đình quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Hết chương.